Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 312, Công Vu Tâm Kế. Hạng Thượng lông mày hơi hơi vặn ở cùng nhau. Cái này Chu Hiểu Bạch tận lực biểu hiện thành phần hơi nhiều một chút. Hạng Thượng đại chấp sự, Chu Hiểu Bạch quay người, trên mặt dữ tợn đều biến thành mỉm cười. Nữ nhân này lại dám nói xấu ngươi. Nàng không có nói xấu, nói cũng là sự thật. Hạng Thượng lạnh lùng cắt đứt Chu Hiểu Bạch mà nói, cá nhân ta đối Thường Môn cũng không có cảm tình gì, chỉ là bởi vì sư phụ ta đối Thường Môn có cảm tình, ta mới giúp bận bịu chỉnh đốn Thường Môn. Về phần ta tự mình dẫn đội tới nơi này, đó cũng không phải là vì chỉnh đốn Thường Môn. Ta đúng là đến công báo tư thù. Chu Hiểu Bạch nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Nữ nhân này năm đó khi phụ ta sư phụ, còn tổn thương sư tỷ của ta. Hạng Thượng chỉ cáng cứu thương bên trên đảm nhiệm tuệ. Ta lần này chính là đến công báo tư thù. Ta trước kia sinh hoạt tại một cái tiểu sơn thôn, không hiểu cái gì đại đạo lý. Ta chỉ là biết rõ, sư phụ đối với ta rất tốt, sư tỷ đối ta cũng rất tốt. Ngươi thương sư phụ ta sư tỷ, ta liền muốn tìm ngươi báo thù. Hơn nữa một gậy đem ngươi đánh chết, tuyệt đối không cho ngươi xoay người lại tìm sư phụ ta sư tỷ phiền toái cơ hội. Ngươi, đảm nhiệm tuệ trong con mắt oán hận đều biến thành hoảng hốt. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Còn có thể muốn như thế nào? Hạng Thượng vừa cười vừa nói, ở chúng ta trên núi đánh chết dã lang về sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới ổ sói ở nơi đó. Sau đó mặc kệ sói con lớn lên nhiều đẹp mắt, nhiều đáng yêu, đều trước tiên phải đem lũ sói con giết chết, để tránh hắn lớn lên sau đi đến trong thôn cho cha mẹ của nó báo thù. Đảm nhiệm tuệ sợ hãi trong mắt xẹt qua một chút tuyệt vọng. Chu Hiểu Bạch trộm nhìn trộm Hạng Thượng, hai đầu lông mày ở nhỏ không thể biết trạng thái, vụng trộm nhíu nhíu mày mau. Tốt rồi, đem nàng bắt giữ lên. Hạng Thượng vung tay lên, không cần cho nàng cái gì tốt đãi ngộ. Trần Mặc nhìn xem ngoài cửa viện một đội hóa long cảnh, Long Huyền nói ra, tốt rồi, cái này long khí đầy đủ sân nhỏ, thuộc cho các ngươi. Về phần thường trước cửa khất nợ các ngươi vốn có tài nguyên, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất cho các ngươi bổ sung. Hạng Thượng quay người xoay người cúi đầu, ta đại biểu sư phụ ta, đại biểu Thường Môn hướng chư vị xin lỗi. Trước đó vài ngày, ủy khuất chư vị, hy vọng ta mới vừa phát biểu cùng cách làm, không để các vị trong lòng có cái gì cảm giác xấu. Nguyên một đội Long Huyền kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng, cái này vừa mới máu lạnh, giống như băng nhân một dạng trẻ tuổi Long Huyền. Vậy mà, Hạng Thượng nâng người lên cán nói ra, ta theo chư vị không có qua lại gì, cho nên cùng mọi người cũng không có cảm tình gì, thậm chí đối Thường Môn tình cảm, ta hẳn là cũng không có mọi người sâu như vậy. Ta đến nơi này chính là báo thù, nhưng chỉ vẻn vẹn là cho sư phó sư tỷ báo thù, không có đe dọa chư vị ý nghĩ. Chúng người ánh mắt sáng lên, người trẻ tuổi kia thật phi thường khác biệt, có được thực lực cường đại, lại như cũ chân thực như nữ hài vậy, không làm bộ, không nói cái gì lời nói hùng hồn đến thu mua lòng người, có cái gì thì nói cái đó thẳng thắn, ngược lại càng thêm dễ dàng đánh động người. Loại người này ở tại Thường Môn, chí ít với tất cả mọi người sẽ công bằng. Trên mặt của mọi người cơ hồ đều lộ ra nụ cười. Chu Hiểu Bạch một bên lần nữa khẽ nhíu mày, trong mắt từ từ chuyển động. Trần Mặc nhìn xem đám người thở dài, ở không chiếm được công bình thời điểm, đám người truy cầu công bằng, cho nên Hạng Thượng hiện tại sẽ bị bọn họ tiếp nhận. Ngày nào nếu như những người này trở thành đặc quyền giai cấp mà nói, Hạng Thượng liền sẽ trở thành bọn họ không thể nào tiếp thu được người. Tốt rồi, chúng ta đi phía dưới một cái viện. Hạng Thượng quay đầu nhìn xem Chu Hiểu nói, vô ích nói: "Thường Trường Thanh còn có một cái muội muội, gọi là Thường Tĩnh, thực lực giống như chỉ có long thuật sư cấp độ, lại đồng dạng ở tại Hóa Long cảnh Long Huyền, mới hẳn có viện mồ côi tử bên trong." Chu Hiểu Bạch hai tay đem đại thủy tinh bản ôm ở ngực gật đầu một cái. "Đúng vậy, hơn nữa còn là đỉnh phong Hóa Long cảnh sân nhỏ." "Vậy được." Hạng Thượng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. "Là bên kia à?" Trần Mặc vỗ vỗ một đội khác Hóa Long cảnh Long Huyền. "Nghĩ sớm chút ngủ đi vào, liền cùng ta trước đi qua. Những người kia đều kiêu ngạo quen, ỷ có tốt cha tốt mẹ tốt xuất thân, căn bản không có khả năng đem sân nhỏ chủ động nhường lại. Sớm muộn cũng là muốn đánh, không bằng chúng ta trước đi qua." Một đội Hóa Long cảnh Long Huyền tiểu đội đồng loạt dụng sức gật đầu. Vừa mới nhìn thấy mặt khác một tổ người đi vào ở, mọi người đã sớm hâm mộ trong mắt đều muốn rớt xuống. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một buổi chiều thời gian, không có khả năng toàn bộ dọn dẹp xong thường họ thành viên ở thường môn ăn nhiều lấy thêm nhiều. Chiếm, nhưng chủ yếu nhất mấy cái dẫn đầu, khó có thể hàng phục người, đều bị Hạng Thượng mang theo đội ngũ một đường san bằng đi qua. "Hạng Thượng, ngươi chết không yên lành, ta không để yên cho ngươi." Hạng Thượng nghe dần dần đi xa thanh âm cười nhạt một tiếng. Những người này có lẽ còn không biết, bản thân sẽ không lại cùng bọn hắn bất luận cái gì cơ hội trở mình rồi a. Cho là có thường họ làm vì bảo vệ, liền không ai dám động đến bọn hắn. Chu Hiểu Bạch hai tay ôm thủy tinh bản, an lĩnh đi theo Hạng Thượng sau lưng, chậm rãi từng bước đi tới, một đường đi tới thuộc về Hạng Thượng sân nhỏ. Hóa Long cảnh đỉnh phong sân nhỏ. Chu Hiểu Bạch kinh ngạc nhìn một cái sân nhỏ. Truyền văn người trẻ tuổi kia một quyền có thể đánh một đường long tôn đều chạy khắp nơi. Uy năng như thế thực lực, liền xem như chiếm lĩnh một nhà luyện long cảnh sân nhỏ, cũng sẽ không có người nói hắn cái gì. Cho dù không nói bản thân thực lực, hiện ở toàn bộ thường môn cơ hồ là ở Hoa Côn Lôn trong khống chế. Cho đồ đệ mình nào đó điểm phúc lợi còn không phải bình thường sự tình. Hạng Thượng ngửa đầu nhìn xem Hoa Cái Phong địa vị càng cao hơn đưa thở dài. Hóa Long cảnh sân nhỏ cũng tốt, vẫn là luyện long cảnh phòng ốc cũng được. Những cái này với ta mà nói chênh lệch cũng không lớn. Bây giờ càng thêm cần chính là vật liệu, số lượng cao vật liệu. Có lẽ phải chờ tới sư phụ bận rộn xong mới có thời gian nhàn rỗi, đem thường môn nhà kho mở ra dùng một chút. Hạng Thượng đi vào trong sân lớn nhất gian phòng, Chu Hiểu Bạch liền vội vàng tiến lên hai tay lấy xuống trên lưng hắn dính đầy bông tuyết áo khoác. Sau đó lặng lẽ đóng lại cửa phòng, làm gian phòng tia sáng lập tức ảm đạm không ít. Chu Hiểu Bạch đem áo khoác treo xong, bận rộn đem nóng nước đổ vào chậu nước, lại đem khăn mặt thả ở trong đó nóng nóng lên. Hai tay đem khăn mặt đặt ở Hạng Thượng trước mặt. "Tạ ơn." Hạng Thượng tiếp nhận khăn mặt lau một cái mặt, lập tức cảm giác lau sạch rất nhiều mệt nhọc, trên người lại dâng lên một tia mệt mỏi cảm giác. Những ngày này không phải chiến đấu chính là đối kháng long kiếp, nếu không nữa thì chính là cùng các long huyền tính kế lẫn nhau. Đột nhiên dạng này một rảnh rỗi, Hạng Thượng nhíu mày, thật đúng là có một loại trừ phi thường thích ứng cảm giác. Đồng thời sẽ cảm thấy thân thể cùng tinh thần thật sự có chút mệt, cần muốn ngủ một giấc thật ngon, đến khôi phục bản thân thân thể. Sơ thật. Hạng Thượng nghe được sau lưng có quần áo tiếng ma sát vang lên, vô ý thức quay người, nhìn thấy Chu Hiểu Bạch chẳng biết lúc nào đã đem trên người hắn y phục của mình toàn bộ cởi bỏ, cả người sao sao đứng ở Hạng Thượng trước mặt, rất là hào phóng lộ ra được bản thân sao sao. Chu Hiểu Bạch thân thể có chút béo phì, nhưng cái này không trở ngại nàng hẳn có nhất định gợi cảm, đặc biệt là một đôi kia hai ngọn núi đặc biệt lớn, tròn vo thoạt nhìn cũng phi thường mê người. ở nơi này dưới ánh đèn lờ mờ. Chu Hiểu Bạch không biết là thẹn thùng vẫn là tính phấn. Làn da màu trắng phía dưới nổi lên mê người ửng hồng. Giữa hai chân cái kia khu rừng rậm rạp, tràn đầy cám dỗ cảm giác. Người đây là... Hạng Thượng khẽ cau mày nhìn xem Chu Hiểu Bạch, trong con mắt mang theo vài phần không hiểu. Ta thích ngươi, Chu Hiểu Bạch thanh âm êm dịu lộ ra một cỗ mị hoặc vị đạo. Ta cũng nghĩ cảm tạ ngươi, không có ngươi lần kia hỗ trợ, ta sẽ không có hôm nay. Ta thực sự thích ngươi, cũng thật nghĩ cảm tạ ngươi, ta không biết dùng cái gì để diễn tả. Thân thể của ta là ta đắt tiền nhất tất cả. Chu Hiểu Bạch vừa nói, thân thể dán tại Hạng Thượng ngực, một đôi kia lớn đặc biệt hai ngọn núi cùng Hạng Thượng lồng ngực làm lấy từng tia ma sát. Dài nhỏ con mắt mang theo vạn loại phong tình. Ta nguyện ý cho ngươi, cũng chỉ nghĩ cho ngươi. Chu Hiểu Bạch tràn đầy phong tình vừa nói, một cái chân ở trong lúc bất chi bất giác cuộn tại Hạng Thượng trên đùi. Ta nguyện ý ở dưới thân thể của ngươi, gọi ngươi chủ nhân, liền để ngươi hiểu đến không hầu hạ ngài a. Hạng Thượng khẽ nhíu mày, cảm giác được Chu Hiểu Bạch hai tay đã bắt đầu phi thường không thuần thục. Biết động lên thắt lưng của mình, miệng kia đã cách quần muốn đi liếm bản thân nam nhân yếu hại. Sao sao biểu diễn, sao sao ma sát, còn có cái kia, chủ nhân. Hai chữ đại biểu đặc thù chinh phục cảm giác, làm bất kỳ nam nhân nào yếu hại đều sẽ có phản ứng. Hạng Thượng cũng có, hơn nữa phản ứng phi thường cường liệt. Chủ nhân để ngài nữ nô đến hầu hạ ngài. Chu Hiểu Bạch nhãn thần mê ly, trong miệng hàm hồ vừa nói, hai tay thoáng dùng sức đi thoát Hạng Thượng quần, làm cả phòng tràn đầy một loại quan hệ bất chính vị đạo. Hạng Thượng cảm nhận được quần muốn bị cởi, lui về phía sau một bước, duỗi tay đè chặt Chu Hiểu Bạch đầu, đưa nàng hướng về sau thoáng dùng sức đẩy nói ra. Không có ý tứ, nếu như không có cái gì mặt khác sự tình, mời ngươi ra ngoài, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Chu Hiểu Bạch quỳ gối Hạng Thượng dưới khố, đem mặt nâng lên ngước nhìn hắn. Trong con mắt tỏa ra không thể tưởng tượng nổi nghi hoặc. Tại sao có thể như vậy? Nam nhân này chẳng lẽ có vấn đề? Không có khả năng a. Hắn thân thể rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì a. Ta thực sự rất mệt mỏi. Hạng Thượng lại lui một bước, nhìn xem còn quỳ trên mặt đất có chút sững sờ Chu Hiểu Bạch. Đi ra thời điểm, xin giúp ta đóng kỹ cửa lại. Tạ ơn. Tại sao có thể như vậy? Chu Hiểu Bạch hai tay dùng sức đem sao sao nâng lên. Hơn nữa thoáng một cái đè ép, lộ ra phá lệ gợi cảm. Hạng Thượng xoay người giường, hai tay làm gối đầu nằm xuống, đem hai mắt nhắm lại bắt đầu nghỉ ngơi. Không còn đi nhìn nhiều Chu Hiểu Bạch một cái. Chu Hiểu Bạch kinh ngạc nhìn qua trên giường Hạng Thượng, nắm chặt sao sao hai tay. Bởi vì cảm xúc trở nên càng thêm kích động, mà bóp bọn chúng càng thêm dùng sức, trong lòng âm thầm sinh khí, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa. Cái này Thường Môn đang hot nam nhân, chính là ta, đến lúc đó, ta ở Thường Môn hô phong hoán vũ, còn có ai có thể ngăn cản? Không được, không thể liền bỏ qua như vậy. Nam nhân này... Tương lai thậm chí có thể sẽ trở thành Thường Môn Long tộc tân tộc trưởng. Ta nhất định phải tái tranh thủ một lần. Chu Hiểu Bạch khởi thân cất bước hướng đi bên giường. Hạng Thượng khẽ nhíu mày một cái. Người nữ nhân này năng lực làm việc, xác thực cũng không tệ lắm. Nhưng quá mức công vu tâm kế. Nếu như ngày đó ta mới xuất đạo, gặp đến loại chuyện này, tất nhiên sẽ chân tay luống cuống. Thậm chí liền thực sự sẽ bị nàng tùy tiện làm lên giường. Từ đó cảm thấy nàng là nữ nhân của ta. Đối với nàng phá lệ tốt, trình độ nhất định giúp nàng cầm tới Thường Môn một bộ phận quyền lực. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử.